Có thể uống một ly không? Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, gấu gầy. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của cả hoàng thành. Vu tế đại điển diễn ra vào ban ngày đã khiến không biết bao nhiêu người kinh ngạc. Tất cả các thế lực tham gia đoạt chữ đều nhắm vào vị trí đó. Ngũ hoàng tử và lục hoàng tử đảng gần đây thậm chí còn đỏ mắt. Xung đột lớn nhỏ liên tục xảy ra. Mặt khác, nghe nói gần đây tứ hoàng tử cũng thân thiết hơn với lục hoàng tử. Tam hoàng tử trực tiếp chuyển vào Vũ Xuân Cung. Có thể thấy sự gay gắt của cuộc chiến tranh ngôi thái tử. Vu tế đại điển tất nhiên phải chọn ra một người trong ngũ lục hoàng tử. Ban đầu mọi người thiên về ngũ hoàng tử. Sau đó cũng cảm thấy lục hoàng tử cũng có khả năng. Dù sao, ngũ hoàng tử và lục hoàng tử thế lực lớn. Ngay cả khi tam hoàng tử chuyển vào Vũ Xuân Cung, cũng không đủ sức chống lại hai người kia. Kết quả là, không ai ngờ rằng, cái tên cuối cùng xuất hiện trên mộc bài lại là tam hoàng tử. Mọi người ban đầu kinh ngạc, không dám tin, cuối cùng cũng hiểu ra. Không ai nghĩ đây là sự trùng hợp. Hơn nữa ngay sau đó, bệ hạ không chỉ có vẻ mặt vô cùng hài lòng, mà còn tuyên bố trong triều sẽ giao toàn quyền thành lập Đông Cung cho thái tử. Có thể nói là tin tưởng tuyệt đối. Thêm phần vinh quang, về Vu Tế Đại Điền, vốn dĩ đã có nhiều lời bàn tán. Bây giờ nhìn thấy bệ hạ ủng hộ tam hoàng tử hết mực. Thậm chí không tiếc dùng cách ủy quyền cho người ngoài thấy. Mọi người còn gì mà không hiểu. Dù kết quả của Vu Tế Đại Điền không thể kiểm soát, nhưng Uyên Đế chắc chắn có thể khống chế. Với tính cách của Uyên Đế, nếu ông không vừa ý hoàng tử trở thành thái tử, làm sao có thể như vậy? Tính ra chỉ có một khả năng. Rõ ràng trước đây mọi người đã bị lừa. Vừa mới ra phong, thánh thượng đích thân hậu thuẫn cho thái tử. Nhớ lại tác phong thường ngày của Uyên Đế. Trong lúc nhất thời, các đảng phái hoàng tử đều trở nên ủ rũ. Việc tranh giành ngôi thái tử, nếu đặt ở các nước khác, vẫn cần phải có sự hỗ trợ của hậu cung và tiền triều, để các phi tần thổi gió bên tai. Nhưng Uyên Đế thì khác, trực tiếp cắt đứt con đường hậu cung. Bình thường chỉ có thể nhờ các quan lại lấy lòng, bởi vì mấu chốt của việc đoạt chữ vẫn nằm ở Uyên Đế. Trước đây họ không coi trọng tam hoàng tử, bởi vì tam hoàng tử tuy có thực quyền nhưng không được sủng ái. Bây giờ thì tốt rồi. Có ngọn núi lớn như Uyên Đế chắn ở phía trước, ai còn dám động vào? Tại phủ ngũ hoàng tử, mọi người hỗn loạn, nhưng chủ nhân Tông Nguyên Vũ lại đang mỉm cười ngây ngốc ôm chặt đại hạ long tước vừa mới phủ tam hoàng tử đưa tới. Vẻ mặt không muốn buông tay, coi như báu vật, hắn thực sự không ngờ tam hoàng huynh lại tặng đại hạ long tước cho hắn. Tông Nguyên Vũ cũng biết rõ cân lượng võ công của mình, cho nên mới càng cảm động. Về phần môn khách và hạ nhân trong phủ, còn có lão tướng quân sốt ruột nhất, Tông Nguyên Vũ cũng chỉ căng thẳng mặt ngoài tượng trưng cho có lệ. Nói thật, trong mắt hắn, không có người nào xứng đáng kế vị hơn tam hoàng huynh. Trở thành hoàng đế thật phiền muốn chết. Nếu tam hoàng huynh lên ngôi, hắn không chỉ không cần đoạt chữ, mà còn được phong vương. Sau này trở thành vương gia nhàn nhã, không phải lo gì, thật là thoải mái. So với phủ ngũ hoàng tử, người gấp gáp hơn đương nhiên là lục hoàng tử. Dựa theo quy định từ trước đến nay của Đại Uyên, sau khi đã chọn ra thái tử trong Vu Tế Đại Điền, những hoàng tử khác sẽ lập tức được phong vương, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi hoàng thành. Đây cũng là lý do tại sao Uyên Đế trước đây nhận được mật thư sau Vu Tế Đại Điền đã chọn cách giấy binh tạo phản ngay tối đó. Bởi vì nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, biến số sẽ càng lớn. Họ cũng muốn noi gương Uyên Đế, nhưng lục hoàng tử không có binh quyền. Chưa kể, Uyên Đế không giống Tiên Đế. Tiên Đế là thả trôi, còn Uyên Đế sẽ không mềm lòng. Ai dám tạo phản sẽ bị chặt đầu. Vì vậy tối nay, rốt cuộc cũng chỉ là một cơn mưa nhẹ. Mỗi người đều tự kiềm nén bản thân mình. Nhưng kết quả trên Vu Tế Đại Điển cuối cùng có bao nhiêu tức giận, chỉ có chính họ mới biết. Chuẩn bị trong nhiều năm, tâm huyết suốt nhiều năm, cả hai bên đều quyết tâm giành được. Ai ngờ kết quả lại như thế. Chẳng ai cam tâm cả. Trong số đó, người bực tức nhất có lẽ là Tông Thừa Tứ. Hắn thật không biết, hóa ra Tam Hoàng Huynh lại tính toán giỏi như vậy. Đã đạp thẳng lên đầu hắn, trực tiếp nhảy lên làm thái tử. Sau khi từ Vu Tế Đại Điển trở về, hắn liền đến phủ Lục Hoàng Tử, cực kỳ vận động Tông Vĩnh Liễu liên thủ với Ngũ Hoàng Tử, dứt khoát cùng tạo phản. Tông Thừa Tứ đưa ra đề nghị này, đương nhiên ôm ý nghĩ mượn đao giết người. Nếu khích tướng thành công, thật sự xuất binh, hắn cũng là người được hưởng lợi. Nếu bị Uyên Đế đánh bại, hắn không quyền không thế, sao có thể truy cứu lên đầu hắn. Đáng tiếc mưu tính này của Tông Thừa Tứ, ở trước mặt đám mưu sĩ đầy nhà vẫn còn non lắm. Không nói đến việc Ngũ Hoàng Tử không muốn xen vào bọn họ. Dù có xen vào, lính gác và cấm vệ quân cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Định Bắc quân ở Bắc Cương xa xôi, không thể tùy ý hồi kinh. Chưa kể, dù có bí mật điều quân cũng phải mất ít nhất một tháng. Nếu thật sự điều động binh quyền, về tới nơi chắc trà hoa đã nguội. Một đám phế vật, cuối cùng Tông Thừa Tứ không đạt được gì, chỉ ôm một bụng tức giận hồi phủ. Sau khi hồi phủ, hắn tức giận quá mức, mệt mỏi ngủ say một giấc. Cũng chính giấc ngủ này đã khiến Tông Thừa Tứ gặp ác mộng. Lúc đầu, giấc mơ này vẫn là một giấc mộng đẹp. Hắn mơ thấy mình đã đạt thành mong ước, đứng ở Kim Loan Điện cao cao. Trước mặt là ngai vàng rộng lớn, ngai vàng không có ai. Bên ngoài điện, văn võ bá quan dập đầu. Bên trong chỉ có Tể Tướng và Bắc Ninh Vương. Hơn nữa nghe ý tứ của họ, dường như cũng cùng phe với hắn, giúp hắn lên ngôi. Đúng lúc Tông Thừa Tứ lộ vẻ vui mừng, chuẩn bị bước lên, đột nhiên cảm thấy đau đớn. Hắn sững sờ nhìn xuống, thấy lưỡi kiếm dính máu nhô ra khỏi ngực mình. Phụt, Bắc Ninh Vương nhàn nhã rút trường kiếm ra. Không thèm liếc nhìn hắn đang nằm dưới đất, mà quay đầu nói gì đó với Bùi Thừa Tướng. Tông Thừa Tứ nằm vật xuống đất, cảm nhận trái tim vỡ vụn đau đớn. Trong giây phút hấp hối, hắn bỗng nhiên nghe Bùi Khiêm Tiết nói. Hoài Nam, người rõ ràng là người thừa kế ngai vàng chính thống của Tông gia Đại Uyên. Tại sao không công bố cho thiên hạ? Hà tất phải kế vị theo cách không danh chính ngôn thuận như vậy? Trong đại điện chỉ có ba người. Hắn nằm trên đất, lời này Bùi Khiêm Tiết chỉ có thể nói với Bắc Ninh Vương. Nhưng Bắc Ninh Vương, người thừa kế Tông gia chính thống, Tông Thừa Tứ gần như hoài nghi lỗ tai mình. Chẳng lẽ là vì Cẩn Du? Bùi Khiêm Tiết không xác định đoán. Cẩn Du không phải là huyết mạch của Uyên Đế. Việc này chắc hắn cũng không biết. So với giọng nói thanh nhã này, một âm thanh khác lại có vẻ đặc biệt thờ ơ, liên quan gì tới hắn? Người đã tự sát, chết cũng chết rồi, công bố với thiên hạ thì có tác dụng gì? Bùi Khiêm Tuyết, người đã vượt quá giới hạn. Ta muốn làm vậy, ta thích làm vậy, mọi việc không nhất định phải có lý do. Ngô Bắc Châu thấp giọng nói, cho dù ta hận hắn, cũng phải đường đường chính chính nói cho hắn biết. Bắt người chết lưng mang tiếng xấu, đây là chuyện bản vương coi thường. Khi tỉnh dậy, Tông Thừa Tứ phát hiện ra mình đã lăn từ trên giường xuống. Lỗ tai dính sát vào mặt đất lạnh băng. Cảm giác bị trường kiếm xuyên tim trong giấc mơ thực sự quá đau đớn. Đến nỗi sau khi tỉnh dậy, ngực vẫn còn đau nhói. Tuy nhiên, so với bí mật lớn mà Tông Thừa Tứ biết được trong mộng cảnh, những thứ này không đáng là bao. Thì ra, Ngô Bắc Châu mới là huyết mạch của Uyên Đế. Còn Tam Hoàng Huynh của hắn chỉ là một kẻ mạo danh. Tin tức này quả thực quá lớn. Cũng có vẻ hết sức hoang đường. Nhưng Tông Thừa Tứ theo bản năng cảm thấy nó là thật. Thậm chí không cần tìm thêm chứng cứ. Chỉ cần nói ra, đi tìm Thái Vu kiểm tra huyết thống. Một thứ sẽ rõ ràng. Sau khi tiêu hóa tin tức gây sốc này, sau một lúc hoàn hồn, Tông Thừa Tứ gần như mừng như điên. Vội vàng thay y phục mang giày. Gấp gáp lao ra ngoài, chuẩn bị xe, mau, bản hoàng tử muốn vào cung diện thánh. Ngay lập tức, đúng lúc này, Công Tôn Du vừa từ phủ Lục Hoàng Tử trở về bắt gặp. Hắn nhạy bén chú ý đến sắc mặt vui mừng của Tông Thừa Tứ. liền vờ như thuận miệng hỏi. Tứ điện hạ, ngài gấp như vậy, có chuyện gì sao? Giờ này đã chạng vạng tối, không lâu nữa sẽ tới giờ đóng cổng hoàng cung. Theo lý mà nói, không nên vào cung quấy rầy bệ hạ. Nếu không phải là chuyện khẩn cấp, sao lại gấp vào cung như vậy? Hơn nữa, hôm nay còn vừa tổ chức xong vu tế đại điển. Đêm nay, lệnh giới nghiêm trong hoàng thành còn nghiêm ngặt hơn trước. Bởi vì gần như một nửa cuộc đảo chính của tông gia đều xảy ra trong thời điểm này. Hầu như cách mỗi bước chân đều có vệ quân canh gác. Vào thời khắc quan trọng và nhạy cảm này, Công Tôn Du tất nhiên phải theo dõi các hoàng tử, âm thầm gây chia rẽ, không thể để họ phá hỏng chuyện tốt của chúa công. Đúng là có chuyện gấp, nhưng là chuyện tốt. Tông Thừa Tứ đang trong tâm trạng phấn khích, Công Tôn Du lại là một trong số ít tâm phúc của hắn. Và lại hắn cũng sắp tiến cung để bẩm báo tin lớn này cho Uyên Đế. Nên đã nói ra, tất nhiên, liên quan đến bí mật, hắn cuối cùng vẫn giữ một chút ý thức. Bèn thấp giọng hưng phấn nói, bản hoàng tử vô tình biết được một bí mật lớn, liên quan đến tam hoàng tử. Nếu tội danh này được chứng thực, nhẹ thì tước bỏ, nặng thì ban chết, đều có khả năng. Từ xưa đến nay, huyết thống luôn là thứ quan trọng nhất trong truyền thống kế thừa của hoàng tộc. Cho dù phụ hoàng có coi trọng tam hoàng tử đến đâu, nếu biết chuyện này, đừng nói là thất sủng, mà ngay cả việc tước bỏ danh hào thái tử, tống vào ngục, ban một chén rượu độc cũng có thể xảy ra. Đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Được rồi, ta vào cung trước. Thấy xe ngựa đến, Tông Thừa Tứ vội vã nhảy lên. Hắn vén rèm xe, đợi ta bẩm báo với phụ hoàng xong, sẽ trở về bàn bạc cụ thể với ngươi. Khoái cảm báo thù đang cuộn trào trong lòng hắn, ước gì có thể vào cung càng sớm càng tốt. Tông Thừa Tứ đến trước cổng hoàng cung, chỉ nói mình có việc gấp muốn bẩm báo bệ hạ. Dù sao hắn cũng là hoàng tử, không thể để hắn đợi ở bên ngoài. Vì vậy nội thị cân nhắc một lúc, quyết định đưa Tông Thừa Tứ vào cung, an bài cho hắn ở ngoài điện rồi tìm người đi vào báo cáo. Trong lúc chờ đợi thông báo, Tông Thừa Tứ sốt ruột vô cùng. Hắn dường như có thể hình dung thái độ không thể tin nổi của phụ hoàng và sự phẫn nộ của ông sau khi tra ra chân tướng. Sau đó, hắn sẽ lập được đại công. Việc tiếp quản Vũ Xuân Cung cũng không phải là không thể. Ha ha, Tam Hoàng huynh chắc chắn không ngờ đến mình cũng có ngày này. Nghe thấy tiếng bước chân, Tông Thừa Tứ vui mừng quay đầu lại. Thế nào, chuyện đề cử, Ngạn Thiếu Truy thế? Hắn không ngờ, người đến không phải là cung nhân vừa đi thông báo. Bên góc tường cung đỏ thẫm, đột nhiên xuất hiện một bóng người giống như ma quỷ. Hồng y đỏ thẫm, tóc đen xõa tung, khuôn mặt xinh đẹp che khuất trong bóng tối, khiến người ta không khỏi cảm thấy âm u đáng sợ, giống như ác ma đòi mạng. Nhìn thấy khuôn mặt này, hai chân Tông Thừa Tứ mềm nhũn, Ngu Bắc Châu nheo mắt lại. Lỗ Hổng đầu tiên, hóa ra là ngươi. Lời gấu gầy, xong đời thằng Tứ, cách chương.